Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, mị hoặc, người đó là cái gì cổ quái ánh mắt, khai mở cái thanh lâu làm sao vậy? Nhạc Tiểu Thiền liếc xéo của hắn, to như vậy tông môn, ăn, mặc, ở, đi lại đánh không nên, tu luyện tài nguyên đánh không nên, người toàn bộ chém giết, Tiết Mục nghĩ nghĩ. Không có lông bệnh, cái gọi là thăng cấp đánh bảo chiến huyền huyễn thế giới. Những tông môn kia như thế nào phát triển hay sao? Giống nhau nâng lên tựu săn bắn yêu thú hoặc là tranh đoạt mạch khoáng. Trên thực tế bất luận cái gì xã hội đều cũng có chưa nhiều phương diện cấu thành. Vô luận là tiền tài có lẽ hay là tu luyện tài nguyên. Nơi phát ra đều có rất nhiều hình thức. Chỉ dựa vào chiến đấu tranh đoạt cùng đấu giá hội thế giới căn bản là dị dạng. Nhân loại trụ cột toàn bộ tan vỡ. Không có khả năng lâu dài tồn tại. Nhạc Tiểu Thiền lại nói. Thanh lâu chỉ là chúng ta dưới cờ sản nghiệp một trong. Các cô nương không phải chúng ta môn nhân. Chúng ta chỉ là kinh doanh. Cùng nhà khác tông môn kinh doanh mặt khác sản nghiệp một cái đạo lý. Nhưng đừng tưởng rằng bổn tông là đi ra bán. Ánh mắt kia thực làm cho người ta chán ghét. Tiết Mục nhấc tay đầu hàng. Chính ngươi động bất động toát ra vũ mị ý. Tuổi còn nhỏ trong ngôn ngữ hồn nhiên không đem nam nữ sự tình đương làm hồi sự. Bị người hiểu lầm trách ta lạc tương đương. Nói đi thì nói lại rồi. Ngươi cái này tam quan rõ ràng không đúng đường. Kinh doanh cái khác sản nghiệp cùng kinh doanh da thịt sinh ý là đặc biệt sau một sự việc sao? Chẳng lẽ thực cảm thấy nhân khẩu mua bán, bức lương vì kỹ nữ, cũng cùng người khác thu điền thuê bán lương thực một cái đạo lý? Trách không được các ngươi là ma môn. Đương nhiên Tiết Mục không có khả năng ăn quá no đi theo nàng thảo luận vấn đề này. Trên thực tế chính mình chơi giải trí nghiệp tại nơi này góc độ thượng cũng không tính là vật gì tốt. Dẫn mối công việc làm được cũng không ít. Đơn giản câm miệng không đáp. Đến địa phương Tiết Mục mới biết được. Bách Hoa Uyển không hổ là các nàng đại tông môn sản nghiệp. Cũng không phải trong tưởng tượng tựu một tòa hoa lầu thấp như vậy cấp. Ngược lại là chiếm diện tích tính ra khoảnh. Đình đài lầu các chất lần lân so. Hoa viên hòn non bộ nước chảy ẩn ẩn, nếu như không nói đây là thanh lâu lời mà nói. Sơ lâm nơi đây Tiết Mục đại khái hội tưởng rằng cái gì vương hầu phủ đệ. Cái gọi là thanh lâu chỉ là nhất dựa vào phố xá mấy tầng cao ốc. Sau lầu phân ra rất nhiều trình tự khu vực, như khách nhân ngủ lại sân, hộ viện thủ vệ chỗ ở vân. Vân, vượt qua sân có một tấm rừng trúc. Rừng trúc chỗ sâu nhất đề phòng xâm nghiêm chỗ mới được là các nàng tinh nguyệt tông môn nhân đóng. Quân chi địa, bọn hắn cũng không phải trực tiếp đi thanh lâu, mà là từ cửa sau vào rừng trúc. Rừng trúc có trận pháp, Tiết Mục tận mắt nhìn đến một gã nữ hộ vệ tiến lên động cái gì cơ quan. Vốn là sương mù nặng nề rừng trúc lập tức trở nên trong sáng. Có, khác tiếng chuông ung dung lan truyền. Cùng chuông cửa tựa như, Tiết Mục âm thầm tự định giá, trận pháp lời mà nói, lẽ ra liên quan đến thuật tính toán, Tinh Nguyệt Tông đã thông trận pháp, sẽ không nên biểu hiện được gia tăng phép trừ cũng sẽ không tính toán. Có lẽ là môn hạ có tất cả dốc lòng, tất cả tư một môn, thấy hắn trầm tư, Nhạc Tiểu Thiền giống như xem hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Bỉu môi nói, nếu không di dạ sư thúc hãm tại lục phiến môn, sư phụ tại sao phải tự mình tính sổ? Chờ chúng ta cứu ra sư thúc, nàng đại khái sẽ cùng ngươi có mấy lời đề. Tiết Mục gật gật đầu, không nói gì, quả nhiên là tất cả tư hắn trước. Một cái tông môn không có khả năng đơn giản như vậy. Một cái thước tha mỹ thiếu phụ nhận được tính ra người nữ tử xuyên ra rừng trúc. Đối với xe ngựa dịu dàng hạ bái, tham kiến tông chủ, Tiết Thanh Thu thanh âm theo trong xe truyền đến. Thanh Thanh, lục phiến môn bên kia tình huống nào? Di dạ trưởng lão là bị hạ hầu địch tự mình mang về đến. nên không sẽ phải chịu ngược đãi. Đệ tử điều tra qua, trưởng lão hôm nay tại chữ thiên, tiên, số 3 trong ngục, thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi kỳ trận, cướp ngục lời nói, xác suất thành công không cao. Hạ Hầu Địch, Tiết Thanh Thu giống như là có chút đau đầu. Cái này nữ nhân điên tự tay công lao, muốn lao người tự phiền toái nhiều hơn. Tông chủ không cần sầu lo, Lục Phiến Môn cũng không phải Hạ Hầu Địch một tay che trời. Vẫn có biện pháp có thể tưởng tượng. An dừng một cái, chúng ta lại nghĩ, vâng, thiếu phụ Thanh Thanh ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên người. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, giống như là có chút do dự. Các nàng toàn bộ tông đều là nữ nhân, cái này không hiểu thấu xuất hiện nam nhân là chuyện gì xảy ra. Nên dùng cái gì quy cách an trí dừng chân. Hơn nữa nam nhân này nhìn về phía trên giống như một điểm tu vi đều không có. Tông môn ở phía trong lúc nào có người như vậy a? Nhìn ra nàng hoang mang, Nhạc Tiểu Thiền nói, đây là Tiết Mục, sư phụ khâm điểm phòng thu chi tiên sinh. Họ Tiết, quản sổ sách. Thanh Thanh phảng phất lập tức minh bạch cái gì, không hề rối rắm, cười nói, chư vị xin mời đi theo ta. Tiết Mục biết rõ nàng hiểu lầm, có lẽ là đem mình làm Tiết Thanh Thu thân thích. Quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Thiền, Nhạc Tiểu Thiền làm cái mặt quỷ, nhà đầu kia, cố ý à. Tiết Mục trong nội tâm cũng có chút ít tình cảm ấm áp. Cái này cố ý dẫn đạo nhưng thật nặng muốn, là bị coi như khách quý nì vẫn bị trở thành cái hạ nhân đối đãi. Toàn bộ bằng cái này một câu, kỳ quái chính là Tiết Thanh Thu cũng không có phản đối. Không biết là cảm thấy không sao cả đâu rồi. Có lẽ hay là quá sủng Nhạc Tiểu Thiền rồi, không muốn phật ý của nàng. Cái này một cam chịu, lập tức tất cả mọi người xem ánh mắt của hắn đều không giống với lúc trước. Xem xét cái chỗ trống, Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì đưa lỗ tai nói, không cần như vậy xem ta, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng những hạ nhân kia rất không giống với. Thật muốn cảm ơn ta đâu rồi. Là hơn cho ta giảng mấy cái câu chuyện. Tiết Mục mỉm cười, muốn nghe bao nhiêu cũng có thể. Với tư cách nam nhân, Tiết Mục cùng Tinh Nguyệt Tông các đệ tử đúng là vẫn còn tách ra ở lại. Vì hắn dẫn đường chính là cái thiếu nữ, tự xưng Mộng Lam, vừa rồi tự đứng ở Thanh Thanh bên người. Có thể thấy được cũng là Tinh Nguyệt Tông ở chỗ này phụ trách trọng yếu đệ tử. Tiết Mục cũng không đi tùy tiện cùng muội tử đáp lời. Một đường giữ im lặng đi theo nàng đến một cái nhà đơn tiểu viện. Một tòa tiểu trúc lâu do thanh trúc đáp thành, rất khác biệt thanh nhã. Trong tiểu viện tách ra lấy không biết tên tiểu hoa, hương thơm hợp lòng người. Tiết Mục xem xét tự thích cái tiểu viện này, thầm nghĩ hiện đại cái gì nông gia nhạc cũng không có cái này tươi mát chân thật a hát. Tiếc nuối chính là tại đây không có khả năng có internet rồi. Ban đêm chắc hẳn sẽ phi thường nhàm chán. Thiếu nữ Mộng Lam dừng bước lại, có chút thi lễ, công tử, đến. Một đường trầm mặc, Tiết Mục rốt cục đã mở miệng, đa tạ Mộng Lam cô nương. Mộng Lam khẽ cắn môi dưới, trên mặt hiện lên một tia cười quyến rũ, nhẹ nhàng ngật chúng tới, tuyết trắng phong nị dính làm như lơ đãng mà có chút tựa ở Tiết Mục trên cánh tay. Nị, dính thanh âm nói, địa phương đơn sơ, mong rằng công tử không cần phải ghét bỏ. Nguyễn Ngọc ôn hương, mềm giọng tập kích người. Tiết Mục có chút nghiêng đầu, chống lại Mộng Lam khuôn mặt, trong nội tâm hơi cảm giác kinh ngạc. Ngươi làm gì thế ấy nhỉ? Cái này muội tử thì 17-18 tuổi. Khuôn mặt thanh lệ vô cùng, có lẽ là quanh năm tu luyện Tinh Nguyệt Tông công pháp nguyên nhân. Mang theo một đám sương mù, che chắn khí tức, cùng Tiết Thanh Thu cùng Nhạc Tiểu Thiền ngẫu nhiên toát ra khí tức rất là tiếp cận. Có một loại nắm lấy bất định cảm giác thần bí, chắc hẳn đây là các nàng cái môn này tính chất đặc biệt. Như sao giống như nguyệt, như mộng như ảo. Là chủng rất đặc biệt xinh đẹp. cũng là tiết mục tại xã hội hiện đại tuyệt đối không thấy được một loại huyền huyễn khí chất. Một mực lại để cho hắn rất là thưởng thức, nhưng giờ khắc này Mộng Lam khí chất nghịch chuyển, cái kia hoa đào trong mắt xuân sóng dịu dàng, khêu gợi cặp môi đỏ mọng giống như khai mở giống như bế. Sâu kín hương hoa thấm vào chóp mũi, a khí như lan, nhân tâm nguyên thủy nhất dục niệm đã bị cái này một loại theo thần bí rơi vào thế gian cảm quan. Hấp dẫn, thầm nghĩ nếu xé mở một điểm cái khăn che mặt, nhìn càng thêm tinh tường một ít, tiết mục cũng không phải là không có trải qua nữ nhân chíp hôi. Sự khác biệt khiến cho quá nhiều, nhưng giờ khắc này có lẽ hay là cảm giác một cổ nguyên thủy xúc động theo đáy lòng dâng lên. Con mắt không tự chủ được mà rơi vào nàng ngực tuyết trắng thượng. Thầm nghĩ muốn đem hắn xé mở, hung dữ mà gặm xuống dưới. Tiết mục tin tưởng mình thân kinh bách chiến, đối phương lại xinh đẹp cũng khó có thể bị tùy tiện khiêu khích. XX, thoáng một tí cứ như vậy, chắc hẳn cái này là đối phương thầm vận trong truyền thuyết mị công a. Hắn khẽ thở dài một cái, rời đi nửa xích, cười nói, tại đây ta rất hài lòng, cảm tạ cô nương, nói xong chỉ trên người áo tắm. Không biết có thể không hỗ trợ tìm một bộ đổi giặt quần áo. Ta muốn tắm rửa, tuy nhiên trên đường gặp được rất nhiều áo quần lố lăng. Cái này thân áo tắm cũng không tính đoạt người nhãn cầu. Nhưng ăn mặc áo tắm đi tới đi lui thật sự là làm cho người ta không được tự nhiên đắc sở. Tiết mục dàn xếp xuống chuyện thứ nhất chính là muốn đổi một bộ bình thường trang phục. Thấy hắn không có việc gì người tựa như bình tĩnh. Mộng Lam trong mắt hiện lên hơi không thể nhận ra kinh ngạc. Chợt lại khẽ vuốt tiết mục lồng ngực. Ôn nhu nói, cái này là chuyện nhỏ mà thôi. Không bằng Mộng Lam phục thị công tử tắm rửa như thế nào. Tiết mục cười cười, cô nương, bổn tông mị công không nên chỉ dùng để tại chính mình trên thân người. Mộng Lam ngây ngốc một chút, cười quyến rũ rốt cục thu liễm, thối lui nửa bước. Công tử mặc dù không tu vi, nhưng định lực phi phàm, là Mộng Lam càn dở, dừng một chút, lại tự nhiên cười nói, Mộng Lam cáo lui, rất nhanh sẽ có người đưa tiễn quần áo tới, nói xong nhẹ lướt đi, theo nàng mỹ lệ bóng lưng biến mất, tiết mục một mực ám đè nặng mãnh liệt dục vọng lập tức tự biến mất rồi. Thầm nghĩ quả nhiên là mị công. Cái này vô thanh vô tức mị công thật sự là rất dễ dàng lấy đạo a hát. Mong rằng đối phương cũng cố kỵ làm bị thương chính mình. Cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Nếu không tùy tiện tăng điểm nội lực các loại. Cam đoan muốn chơi xong. Hoặc là thay đổi cái không có như thế nào tiếp xúc qua nữ nhân tuổi trẻ. Chỉ là điểm ấy trình độ tựu cũng đủ hắn thần hồn điên đảo rồi. Khá tốt chính mình thân kinh bách chiến, không dễ dàng bị nhan sắc chi phối. Sơ lâm quý địa, tiền đồ của mình cũng không biết ở đâu. Ở đâu ra tâm tư tán gái nha. Lại nói mình cũng không phải thật tiết thanh thu thân thích. Ở đâu ra lo lắng làm càn rỡ. Cũng không phải tinh trùng lên não. Nhưng nàng tại sao phải mị hoặc chính mình? Hay là đang như vậy lần đầu gặp gỡ? Như thế cấp bách không thể đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.